Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 45, không hổ là khoa học thế giới. Agatha Trạch, Conan yên đầu yên não ngồi ở tiến sĩ nhà trên ghế salon, nhìn qua một điểm sức sống đều không có. Agatha Hiroshi chính đang chế tác món đồ gì, nhìn Conan yên bẹp dáng vẻ, hỏi Shinichi, ngươi làm sao? Ta cũng không biết làm sao. Chấm ngoặc kép, rõ ràng Uehara Terra vụ án gần như kết thúc. Nhưng nhìn thấy Uehara Terra viết những kia văn tự, trong lòng khó chịu lợi hại. Thế giới này so với hắn nguyên nghĩ tới còn muốn hắc ám. Muốn làm chút gì nhưng phát hiện mình cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Shinichi, đừng không vui, nhìn ta phát minh mới. Agatha Hiroshi lấy ra một cái cây dù. Đừng xem hắn chỉ là một cái dù, thế nhưng cái này dù nhưng là có thể vật che chắn đạn nha. Nghe được có thể việc đạn mấy chữ này, Conan lập tức liền tinh thần, bước nhanh chạy đến tiến sĩ bên người, cầm lấy cái kia đem ô lớn. Dù là cán dài dù, toàn thân màu đen, trọng lượng không nhẹ, dù bố khá là đặc thù. Hắn sờ sờ, có một luồng kim loại cảm xúc, đồng thời lại có bố mềm mại. Khung dù giá cũng không phải phổ thông vật liệu thép, mà là một loại đặc chất hợp kim. Agatha Hiroshi, thật có thể ngăn trở viên đạn. Ngươi từng làm thí nghiệm sao? Đang định thí nghiệm nó sức chịu đựng đây. Này vẫn là một cái tiểu trinh thám cho ta linh cảm. Ta dự định các loại thí nghiệm sau khi thành công cũng làm cho ngươi một cái tiểu dùng đề phòng. Thân. Agatha Hiroshi cười ha ha cho hắn biểu diễn một hồi chính mình trên màn ảnh máy vi tính phần. Từ kết cấu ảnh, Conan nhìn qua liền không chú ý. Lôi kéo Agatha Hiroshi áo blau. Đi, chúng ta nhanh đi thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, Agatha Hiroshi thao túng hai cái cánh tay máy nhấc lên một khối cùng dù bố như thế chất liệu lớn bố. Ở dù bố 10 mét ở ngoài, là một cái súng ống máy mô phỏng. Hắn có thể mô phỏng ra viên đạn xạ kích hiệu quả. Đồng thời còn có thể để điều chỉnh súng lục, súng trường, súng ngắm hình thức, theo một phát đạn cao tốc bắn ra. Dù bố đầu tiên là bị lực xung kích đánh sau này lõm, nhưng rất nhanh liền sản sinh một luồng lực đàn hồi, đem viên đạn đàn hồi đi ra ngoài. Dù bố chỉ để lại một điểm dấu vết, hoàn hảo không chút tổn hại. Viên đạn thật sự bắn không xuyên. Thật là lợi hại, Conan trợn mắt ngoác mồm. Có như vậy dù, vậy hắn đúng hay không liền có thể cùng phần tử tội phạm mới vừa. Đừng nóng vội, còn nhiều hơn lần thí nghiệm. Agatha Hiroshi đem máy mô phỏng đổi thành liền phát hình thức. Liên tiếp viên đạn có quy luật bắn về phía cùng một vị trí. Phía trước mấy viên đạn bị đàn hồi đi ra ngoài. Thế nhưng mặt sau viên đạn từ từ đem dù bố bắn thủng. Đánh ở phía sau trên vách tường. Xem ra cùng một vị trí chỉ có thể chịu đựng 11 viên đạn. Agatha Hiroshi đem thí nghiệm kết quả ghi chép xuống, lại điều chỉnh một hồi máy mô phỏng nhắm vào hình thức. Từ một cái bắn tỉa kích đổi thành nhiều bắn tỉa kích. Cùng Agatha Hiroshi dự liệu như thế, đồng thời chịu đựng nhiều bắn tỉa kích cũng sẽ không đối với dù bố tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa cho dù bố tổn hại một cái động, nhưng không ảnh hưởng những nơi khác phòng ngự. Sau đó thí nghiệm chính là hoàn thành phẩm dù lên sàn. Thử thách dù giá cùng khung dù có thể không chống đỡ lấy viên đạn cỗ lực xung kích mà không biến. Hình, theo liên tiếp thí nghiệm kết quả, có thể việc đạn dù hoàn mỹ thành công. Thành công, nếu có thể ngăn cản nhiều như vậy viên đạn xạ kích. Như vậy kháng ở nổ tung dư âm cũng không có vấn đề. Còn lại chính là nắm dù người có thể hay không kháng ở này cỗ lực xung kích. Agatha Hiroshi ánh mắt, nhìn phía Conan, Shinichi, người có muốn hay không cầm dù đi bên trong thử xem. Conan sửng sốt một chút, chuyện nguy hiểm như vậy ngươi thật sự muốn cho ta một đứa bé đi thử à? Shinichi ngươi cũng nhìn thấy. Dù bố tính an toàn vẫn rất có bảo đảm. Chỉ cần cầm dù là có thể. Ta cần một ít số liệu đến thường thử muốn làm cho ngươi bao lớn dù. Conan gật gật đầu. chính hắn cũng là muốn thử nghiệm một hồi dù hiệu quả. Người nắm chặt rồi dù chống đỡ lực liền toàn bộ ở dù chui lên. Nếu là sức mạnh không đủ, cầm dù người nói không chắc sẽ bị đạn lực xung kích đánh cũng lui ra. Hiện tại thử chính là súng lục lực xung kích. Shinichi ngươi cầm chắc. Agasa Hiroshi nhắc nhở xong sau. Một viên con bắn ra ngoài. Đánh ở dù trên mặt. Conan đứng ở dù bên trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy bị đạn đánh trúng địa phương ao đi vào một khối. Sau đó khôi phục nguyên dạng. Mà một viên đạn lực xung kích vẫn còn hắn chịu đựng trong phạm vi. Mạnh thật. Loại này bị vững vàng phòng hộ ở cảm giác an toàn thực sự là quá tuyệt. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy rất tốt. Làm thành dù bình thường cũng không nổi bật. Cần dùng đến thời điểm cũng có thể nhanh chóng mở ra. Không chỉ có thể bảo vệ chính mình còn có thể bảo vệ người khác. Agasa Hiroshi đối mặt có mới. Thành quả xuất thế cũng phi thường hài lòng. Cười mặt mày cong cong. Này đều muốn nhờ có vị kia tiểu trinh thám. Thực sự là thiên tài ý tưởng. Shinichi, ngươi làm cho ngươi đem tiểu dù. Cái này dù quá to lớn. Không thích hợp ngươi dùng. Agasa Hiroshi đóng thí nghiệm khí giới. Đem dù thu hồi đến. Dù thành công sau khi. Vị kia tiểu trinh thám yêu cầu những vật khác cũng đều hoàn thành. Agasa Hiroshi tâm tình vô cùng vui vẻ. Không chỉ có phát minh mới. Còn hoàn thành ủy thác Shinichi. Giúp ta gọi điện thoại cho hắn. Phương thức liên lạc ta dùng tiện lợi dán kề sát ở trên tường. Conan ừ một tiếng. Đi trên bàn cầm lấy tiến sĩ di động. Vừa hướng chiếu tiện lợi dán ấn xuống số điện thoại một bên hiếu kỳ hỏi. Định làm đồ vật người là trinh thám sao? Tuổi tác hắn rất nhỏ sao? Tiến sĩ ngươi gọi hắn tiểu trinh thám. Hắn a cùng nhỏ đi trước ngươi không chênh lệch nhiều. Là cái rất có lễ phép hài tử. Hắn đối với Kamikawa-san ấn tượng tốt vô cùng. Cũng không keo kiệt khen. Chính đang quan sát tình huống Kamikawa-san phát hiện điện thoại di động của chính mình vang lên. Cầm lấy vừa nhìn. Là Agasa Hiroshi điện thoại. Ủy thác Agasa Hiroshi đồ vật đều hoàn thành. Nhanh như vậy sao? Tuy rằng từ mùa xuân biến đến mùa thu. Nhưng tình huống thực tế cũng không qua mấy ngày a. Hiệu suất này đúng hay không quá trâu bò một điểm. Xin chào, Agasa Hiroshi. Ấn xuống bên ngoài. Kamikawa-san âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Conan sững sờ. Thanh âm này làm sao như thế quen tai. Xin chào, Kamikawa-san. Người định làm gì đó đã toàn bộ làm xong. Người có thể đánh thời gian lại đây lấy. Agasa Hiroshi giọng ôn hòa truyền tới đầu bên kia điện. Thoại, Kamikawa-san ý thức được Agasa Hiroshi là thật sự toàn bộ làm xong. Kamikawa, quả nhiên là Kamikawa-san tên kia. Tên kia tại sao phải làm có thể việc đạn dù? Còn sớm liền làm riêng. Hắn muốn làm gì? Cùng phạm tội phần tử mới vừa sao? À, thật sự sao? Nhanh như vậy liền làm được rồi. Agasa Hiroshi ngài không hổ là có tiếng nhà khoa học. Ngài nghiên cứu khoa học trình độ quả thực quá lợi hại. Kamikawa-san âm thanh tức thán phục lại sùng kính. Vỗ mông ngựa chân tình thực lòng. Ha ha ha, cũng còn tốt rồi. Nghe được khích lệ Agasa Hiroshi nụ cười càng thêm sán lạn. Kamikawa kaka, Conan âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. Conan. Ngươi làm sao cũng ở Agasa Hiroshi nhà. Ta ở tiến sĩ nhà chơi. Conan ứng phó rồi một câu. Sau đó hỏi ra tự mình nghĩ hỏi vấn đề. Kamikawa kaka ngươi tại sao muốn làm theo yêu cầu có thể đỡ. Đạn dù a dùng để phòng thân a. Gặp lại lần trước tình huống đó. Nếu như ta có như vậy dù là có thể trực tiếp mang theo ngươi xông vào tên vô lại trong nhà. Sau đó đem bọn họ toàn bộ chế phục nghiêm hình bức cung. Chấm ngoặc kép, để ở ngoài lời. Agasa Hiroshi ánh sáng. Chỉ, dựa vào cái này kỹ thuật là có thể trở thành hàng tỷ phú ông. Chớ nói chi là nơ con bướm biến âm dụng cụ. Dày tăng lực các loại bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.